Tư ý tinh thần. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm ấy, Thiệu Tư Ý 15 tuổi. Chậc chậc, quá gầy, không có hứng thú. Đinh Tinh Thần chỉ nhìn thoáng qua rồi quay đầu lại, nheo mắt nhìn khóe miệng sắp chảy nước miếng của Ngô Thủy Tây. Khinh khỉnh nói, còn miếng liêm sỉ nào không vậy? Sau khi thấy rõ người đến là ai, Thiệu Tư Ý giơ tay lên lau nước mắt trên cằm, nhàn nhạt nói, người bắt nạt tôi không phải là cậu à? Thiệu Tư Ý mím môi, giơ bàn tay hồng nhạt đến trước mắt Đinh Tinh Thần. Muốn bao nhiêu nghiêm túc thì có bấy nhiêu nghiêm túc. Bạn học, làm ơn đưa bài tập toán cho tôi. Vớ vẩn, Thiệu Tư Ý lẻ lưỡi. Mẹ nó, đừng nói dối em. Tinh Thần, hoa khôi của trường học ở lớp chúng ta đó. Thấy thế nào, mày có hứng thú không? Ngô Thủy Tây cười tâu tét tăng thêm chút ngạo mạn. Em trai Thiệu Tư Ý kém cô 6 tuổi. Khi Thiệu Đông Dương rời đi, Thiệu Thành mới 9 tuổi. Những gì cậu biết không phải là sự thật. Mẹ cậu không nói, chị gái cũng không nói. Cậu chỉ biết từ sau đêm bố rời đi thì chưa từng quay về. Soát lỗi, Thùy Dung, Maria. Soát lỗi, Thùy Dung, Maria. Đinh Tinh Thần nheo mắt nhìn bóng lưng mảnh mai đang ngồi bên cửa sổ. Bộ quần áo mùa hè mỏng manh không che được bả vai nhỏ nhắn. Trên cổ tay áo màu trắng có những chóp xương nhỏ nhô lên. Mái tóc đuôi ngựa đen mượt mà đung đưa quanh chiếc cổ trắng như tuyết. Đọc full tại chuanfao.vn. Thiệu Tư Ý tìm được một tờ bài tập ố vàng dưới gầm giường trong nhà cũ. Cũng tìm thấy một chiếc bút đỏ đã khô mực trong chiếc hộp sắt. Cô lắc mạnh vài lần rồi sửa vào tờ bài tập kia. Chậc chậc, quá gầy, không có hứng thú. Đinh Tinh Thần chỉ nhìn thoáng qua rồi quay đầu lại, nheo mắt nhìn khóe miệng sắp chảy nước miếng của Ngô Thủy Tây. Khinh khỉnh nói, còn miếng liêm sỉ nào không vậy? Dịch, Tiểu Thanh, liêm sỉ là gì? Ngô Thủy Tây tát vào miệng mình. Ông đây không cần thứ đó. Thiệu Tư Ý nhìn cũng không muốn nhìn, trực tiếp đẩy tờ giấy ra. Lạnh nhạt nói, buổi sáng tôi đã giao bài tập cho giáo viên rồi. Tôi không có trách nhiệm với cậu. Muốn nộp thì tự nộp đi. Câu trả lời của Đinh Tinh Thần sẽ là, tao có hứng thú. Son trên môi đã bị lem ra khóe miệng, trông hơi kỳ quái. Cho nên, một Đinh Tinh Thần như vậy, bạn có thể hiểu được tâm trạng của Ngô Thủy Tây không? Không, mày cần. Tinh Thần cong khóe môi, đôi mắt đào hoa xinh đẹp nheo lại. Cảm giác khó chịu này tiếp tục kéo dài cho đến khi Thiệu Tư Ý dùng hai tay lau sạch nước mắt. Rồi lấy nửa tờ khăn giấy trong túi ra, lau mũi ngay trước mặt Đinh Tinh Thần. Cho đến khi nửa tờ giấy bị vò thành hình tròn nhỏ, cô giơ tay ném vào thùng rác. Đôi giày da nhỏ màu đen từng bước rời khỏi đó. Liêm sỉ là gì? Ngô Thủy Tây tát vào miệng mình. Ông đây không cần thứ đó. Đinh Tinh Thần sửng sốt, nghi ngờ nhìn từ trên xuống dưới. Cậu, nếu Ngô Thủy Tây có thể quay về những năm học cấp 3. Sau đó hỏi anh một lần nữa. Ý gì? Đinh Tinh Thần nheo mắt, khoanh tay, lạnh lùng hỏi. Cậu nói xem tôi có ý gì? Đừng lúc nào cũng làm khó Thiệu Tư Ý nữa. Làm vậy để làm gì? Người ta chỉ là một cô gái nhỏ thôi. Ngô Thủy Tây thật sự không thể nhịn nổi nữa. Đinh Tinh Thần cứ bám lấy cô không buông. Không một cô gái nào trong lớp muốn chơi với cô nữa. Câu trả lời của Đinh Tinh Thần sẽ là, tao có hứng thú. Ngay sau đó, tiếng bước chân lập tức dừng lại. Em trai Thiệu Tư Ý kém cô 6 tuổi. Khi Thiệu Đông Dương rời đi, Thiệu Thành mới 9 tuổi. Những gì cậu biết không phải là sự thật. Mẹ cậu không nói, chị gái cũng không nói. Cậu chỉ biết từ sau đêm bố rời đi thì chưa từng quay về. Còn chưa đến buổi chiều, Đinh Tinh Thần đã bị gọi đến văn phòng. Lúc Đinh Tinh Thần đi ra khỏi văn phòng, khuôn mặt cực kỳ khó coi. Anh mặc kệ Ngô Thủy Tây đang đứng ở hành lang, đi thẳng vào lớp học. Đừng lúc nào cũng làm khó Thiệu Tư Ý nữa. Làm vậy để làm gì? Người ta chỉ là một cô gái nhỏ thôi. Ngô Thủy Tây thật sự không thể nhịn nổi nữa. Đinh Tinh Thần cứ bám lấy cô không buông. Không một cô gái nào trong lớp muốn chơi với cô nữa. Cảm giác khó chịu này tiếp tục kéo dài cho đến khi Thiệu Tư Ý dùng hai tay lau sạch nước mắt, rồi lấy nửa tờ khăn giấy trong túi ra, lau mũi ngay trước mặt Đinh Tinh Thần, cho đến khi nửa tờ giấy bị vò thành hình tròn nhỏ. Cô giơ tay ném vào thùng rác, đôi giày da nhỏ màu đen từng bước rời khỏi đó. Thiệu Tư Ý mím môi, giơ bàn tay hồng nhạt đến trước mắt Đinh Tinh Thần. Muốn bao nhiêu nghiêm túc thì có bấy nhiêu nghiêm túc. Bạn học, làm ơn đưa bài tập toán cho tôi. Tinh Thần, hoa khôi của trường học ở lớp chúng ta đó. Thấy thế nào? Mày có hứng thú không? Ngô Thủy Tây cười tâu tét tăng thêm chút ngạo mạn. Ngay sau đó, tiếng bước chân lập tức dừng lại. Cô giơ tay, viết tên của Đinh Tinh Thần vào ô họ tên. Không có mực, chỉ có vết chữ M. Đinh Tinh Thần dựa lưng vào ghế, cánh tay đặt trên lưng ghế. Anh nhướng mày lười biếng nói. Nhưng tôi không làm. Đinh Tinh Thần sửng sốt, nghi ngờ nhìn từ trên xuống dưới. Cậu, đôi mắt tròn xoe mở to. Đọc full tại Chuan Phao, VN, một ngày nọ năm lớp 11. Đinh Tinh Thần và Ngô Thủy Tây lén lút tìm một góc để hút thuốc. Vừa châm thuốc đã nghe thấy tiếng bước chân sột soạt phía sau. Anh nói dối em. Anh đã từng nói dối em bao giờ chưa? Đinh Tinh Thần cúi đầu, hôn lên khóe môi nồng nặc mùi rượu, lẩm bẩm nói, anh thích em, rất thích em. Khuôn mặt trắng như tuyết của Thiệu Tư Ý lộ ra chút chán ghét. Hot boy gì chứ, mấy nữ sinh kia có mù không vậy? Đây rõ ràng là một học sinh hư, ngay cả bài tập về nhà còn không chịu làm. Lúc đó, Ngô Thủy Tây rất muốn ôm đầu hét lên. Hoặc là chụp cảnh này lại. Tất nhiên, cho dù anh ta chọn cách nào thì Đinh Tinh Thần cũng sẽ xử anh ta. Đinh Tinh Thần quay lại thì nhìn thấy Thiệu Tư Ý, cả năm lớp 10 của Thiệu Tư Ý rất cô đơn. Không có một người bạn nào. Nữ sinh trong lớp không ai dám nói chuyện với cô. Nam sinh cũng vậy. Một cô gái xinh đẹp lại trở thành như vậy. Nhìn cả thành phố, chỉ sợ cũng không có người thứ hai. Cô nhìn một lượt, quay lưng rời đi mà không nói một lời nào. Không, mày cần. Tinh Thần cong khóe môi, đôi mắt đào hoa xinh đẹp nheo lại. Ngô Thủy Tây giơ ngón tay cái lên với đám nam sinh bên cạnh. Đúng là hoa khôi có khác. Chớp mắt một cái đã làm anh Tinh của chúng ta phải lên văn phòng rồi. Dịch, Tiểu Thanh còn chưa đến buổi chiều. Đinh Tinh Thần đã bị gọi đến văn phòng. Cô khẽ nói, tôi không trách ông. Dù sao ông cũng để tôi làm tiểu thư nhà họ Thiệu mấy năm. Lại để cho Thiệu Thành có năng lực bảo vệ người mà nó yêu. Như vậy đủ rồi. Tuy rằng ông không phải là một người bố tốt, nhưng ông đã làm tất cả những gì mà một người bố nên làm. Đinh Tinh Thần quay lại thì nhìn thấy Thiệu Tư Ý, Ngô Thủy Tây giơ ngón tay cái lên với đám nam sinh bên cạnh. Đúng là hoa khôi có khác. Chớp mắt một cái đã làm anh Tinh của chúng ta phải lên văn phòng rồi. Chương 01, lúc Đinh Tinh Thần đi ra khỏi văn phòng, khuôn mặt cực kỳ khó coi. Anh mặc kệ Ngô Thủy Tây đang đứng ở hành lang, đi thẳng vào lớp học. Cô giơ tay, viết tên của Đinh Tinh Thần vào ô họ tên. Không có mực, chỉ có vết chữ M. Nhưng đối với chuyện lang bạt, nếu ở lại quê hương vậy thì không tính là lang bạt đúng không? Vì vậy, Thiệu Đông Dương kiên quyết từ bỏ vợ, con gái và con trai. Sau khi để lại cho họ một ngôi nhà cũ, ông bán tất cả những gì có thể bán được ở nhà và bỏ đi cùng với bạn của mình. Beta, Hi, Slin, Kimh, Liêm Sỉ. Liêm Sỉ là gì? Ngô Thủy Tây tát vào miệng mình. Ông đây không cần thứ đó. Anh lấy một tờ giấy trắng tinh trong cặp sách ra. Nhíu mày rồi hoàn thành nó trong nửa giờ nghỉ trưa. Cho nên, một Đinh Tinh Thần như vậy, bạn có thể hiểu được tâm trạng của Ngô Thủy Tây không? Beta, Hi, Slin, Kimh, trên tay cô cầm chai rượu đã uống được một nửa. Trong chai thủy tinh chỉ còn một ít chất lỏng màu đỏ đang lắc lư. Thoang thoảng mùi rượu, bạn học Đinh, cậu làm vậy là có ý gì? Khuôn mặt trắng như tuyết của Thiệu Tư Ý lộ ra chút chán ghét. Hot boy gì chứ, mấy nữ sinh kia có mù không vậy? Đây rõ ràng là một học sinh hư, ngay cả bài tập về nhà còn không chịu làm. Đinh Tinh Thần không ngẩng đầu lên, thản nhiên nói,